1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1115, bớt việc. Ở thế giới từng cái trong lĩnh vực, có một đám lấy khác biệt phương thức thay đổi thế giới người. Mà những người này vô luận đi đến nơi nào đều là được hoan nghênh đối tượng. Lúc đầu Lý Hòa là nhân vật chính, mà giờ khắc này giống như không có hắn chuyện gì, vốn là chuyện hắn cần làm, giờ phút này cũng không cần hắn làm. Ngô Thục Bình cười khổ nói, giống như thật sự là dạng này. Cái thứ nhất đến thăm chính là Beo Tư trèo lên chủ tịch Khải Ân. Vốn là ta chuẩn bị đi đón máy bay, kết quả chờ ta đi thời điểm đã bị đón đi. Thứ hai là Quách Đường Vương, cũng bị trực tiếp tiếp đi. Về sau ngược lại là tỉnh ta không ít công phu, một cái đều không có cần ta đi đón. Nàng là trận này nghi thức trực tiếp người tham dự, liền chính nàng hiện tại cũng không rõ ràng khách nhân bộ dạng dài ngắn thế nào. Nàng cũng không biết Lý Hòa có thể hay không mắng nàng quá mức vô năng. Lý Hòa ngược lại là tha thứ vô cùng, cười nói, đừng được tiện nghi khoe mẽ. Hai ngày này chúng ta nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không cần quản những này. Chủ yếu chính là tối ngày mốt, Thẩm Đạo Như nhắc nhở, còn có hậu thiên buổi trưa điện cơ nghi thức. Không cần, đoán chừng không tới phiên ta. Lý Hòa khoát tay một cái nói, tối ngày mốt ta mới có thể trở thành nhân vật chính. Phương diện này hắn rất có tự mình hiểu lấy. Lý tiên sinh, ngươi nói là đúng. Ngô Thục Bình nhìn thấy Lý Hòa nhìn về phía nàng, liền trực tiếp cho trả lời khẳng định. Trận này hoạt động đã bị người tiếp quản. Ta đã nói rồi. Lý Hòa mặc vào áo khoác, sau đó tay vung lên nói, đi thôi, chúng ta đi hào hào uống một trận. Đám người cùng một chỗ đi xuống lầu phòng ăn. Một cái thang máy căn bản đứng không xuống nhiều người như vậy. Cuối cùng vẫn là từng nhóm đi xuống. Tề tiên sinh, Benati yên sinh điện thoại, ăn cơm cái này một hồi. Tề Hoa trong tay điện thoại một mực liền không ngừng qua. Để chính hắn tới là được rồi. Chẳng lẽ còn trông cậy vào ta đi tìm hắn? Lý Hòa trực tiếp ăn mình. Tề Hoa nói hắn thoát thân không ra. Đi tới chỗ nào đều có người đi theo. Quên đi đi. Chờ lần sau có thời gian lại đơn độc gặp mặt đi. Lý Hòa rõ ràng cũng không thế nào vui lòng thấy. Cái lão nhân này, chiếc kia sứt sẹo tiếng Anh, hắn cũng là chịu đủ. Hai người rõ ràng nói không nên lời cái gì phương hướng. Thấy cùng không gặp, hắn thấy kỳ thật không có bao nhiêu khác nhau. Tề Hoa nói, Ivanov tiên sinh cũng tới điện thoại. Lý Hòa hỏi, cũng thoát thân không ra. Tề Hoa gật gật đầu. Đúng vậy, đồng dạng có thị ủy cắt cử cùng đi nhân viên đi theo. Vậy cũng chờ thấy, Lý Hòa cùng Ivanov, quan hệ cũng không có công khai. Còn có Giang Bảo Kiện tiên sinh cũng tới điện thoại. Lý Hòa nói, ta giống như chưa để hắn trở về a. Tề Hoa nói, hắn không trở về. Hắn nói một cái gọi Iron Fungus tới. À, ngược lại là sẽ tham gia náo nhiệt. Lý Hòa đồng dạng không có để Iron Fungus tới. Trong điện thoại nói thế nào? Buổi chiều liền đến, Tề Hoa cũng không có gặp qua Iron Fungus. Chỉ là tại trên tư liệu hiểu qua một điểm. Polo thuyền biển vận chủ tịch. Có được trên thế giới quy mô lớn nhất phá băng thuyền vận tải đội tàu. Trên cơ bản đã lũng đoạn Bắc Băng Dương dầu hỏa cùng khí thiên nhiên vận chuyển. Phan Tùng nói tiếp, Tiểu Giang đã sớm cùng ta chào hỏi qua. Ta tối nay đi đón xuống. Giờ phút này, trong lòng của hắn càng là cảm giác khó chịu. Nếu là so Vu Đức Hoa cùng Thẩm Đạo như những người này chênh lệch, hắn cũng nên nhận, dù sao người ta cất bước so với hắn sớm. Thế nhưng là so với hắn đã từng tiểu đệ lẫn vào còn muốn chênh lệch, hắn liền có chút bất đắc dĩ. Thậm chí Iron Fungus con hàng này đều so với hắn có đẳng cấp. Chẳng lẽ tựa như Lan Thế Phương nói, những người này đều là văn bằng đại học. Lý Hòa nói, tùy theo an bài cá nhân đi đón là được. Không cần nuông chiều hắn, đừng quen mắc lỗi, đến lúc đó không biết lớn nhỏ. Hắn khẳng định Phan Tùng địa vị. Phải biết cái này Iron Fungus trước kia chỉ là Ivanov tiểu đệ. Mà Ivanov là Phan Tùng bảo tiêu. Nói rất đúng, Phan Tùng hít sâu một hơi. Tuyệt đối xuất ra làm năm khí thế ra. Lan Thế Phương đem một miếng thịt to kẹp đến đáy chén về sau. Để đũa xuống, cười nói, tiểu tử này nếu là không nghe lời, ta đến rút, hắn không dám đánh lại. Trước kia ta cũng không có ít giáo huấn hắn. Iron Fungus đến Tứ Hải khách sạn thời điểm, đã là ban đêm, Lý Hòa bọn người ngay tại khách sạn trong bao xương đánh bài. Vì đột xuất khí thế, mỗi người trước mặt đều là thả một chồng chồng chất xuất hiện tiền giấy. Trả tiền luận sấp, liền chênh lệch dùng cây thước đo. Hắn bị mang vào bao xương thời điểm, đám người chính là chơi khí thế ngất trời. Hắn mặc dù đã chào hỏi, trừ Phan Hữu Lâm đối với hắn gật đầu cười, những người khác chỉ là nhìn sang, tới, cùng nhau chơi đùa. Lý Hòa đã sớm nhìn thấy Iron Fungus, chỉ là thua tiền thua không tâm tư phản ứng. Như thế một lát, hắn đã thua trận trên dưới 100 vạn. Không quan tâm tiền, hắn để ý là thua mất khí vận. Lý tiên sinh, cái này ta sẽ không chơi. Iron Fungus vẫn là trước sau như một cung kính. Phía sau hắn phiên dịch lại theo sát lấy lặp lại một lần. Phan Tùng nói, xem ra cái này văn hóa vẫn chưa được a. Nói cái quỷ gì đồ chơi đều nghe không hiểu. Trong phòng chỉ có hắn cùng Lan Thế Phương không hiểu tiếng Anh. Hắn nói xong, phiên dịch lại lật dịch cho Iron Fungus nghe. Phan đại ca, ta đang cố gắng học tập tiếng Trung. Iron Fungus lời nói này xong, tất cả mọi người đi theo sợ ngây người, bởi vì hắn nói chính là tiếng Trung. Nói không tệ, Phan Tùng cao hứng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bất quá lập tức lại sờ sờ hắn bụng lớn nạm nói. Người cái này đều ăn thành phân đất tròn a. Tạ ơn khích lệ, Iron Fungus hay là dùng tiếng Trung hồi phục. Đám người lập tức cười ha ha. Không chơi, cuối cùng một ván, Lý Hòa trong tay là đơn chương 9 lớn nhất. Đem nhãn hiệu quăng ra, dứt khoát liền không chơi. Lan Thế Phương nói, nếu không chúng ta đi uống rượu. Lý Hòa nói, vậy liền đi uống rượu, uống chút rượu đi ngủ cũng an ổn, một giấc đến hừng đông, không thể tốt hơn, ta cái này xuống dưới an bài. Trần Đại Địa quay người muốn đi, đừng a, uống rượu muốn tuyển địa phương náo nhiệt, người nơi này vắng ngắt, vẫn là thôi đi. Lý Hòa gọi hắn lại hỏi, các người cái này Lý Hữu không có náo nhiệt một điểm quán bar hoặc là KTV cái gì. Đi theo ta đi, ta ngược lại là thường thường ra ngoài uống rượu. Ngô Thục Bình trước mặt thắng không ít tiền. Vậy thì đi thôi, nơi này Lý Hòa nếu là không nói lời nào, đoán chừng không ai có thể tùy ý làm quyết định. Trong bao xương ra cũng liền mười mấy người. Thế nhưng là vừa đến cổng, Lý Hòa lại phát hiện, lái xe, thư ký, bảo tiêu chung vào một chỗ. Thế mà trùng trùng điệp điệp lại có 40-50 người. Đây là muốn tụ chúng ẩu đả a. Tiểu Linh, ngươi cũng không cần đi theo. Ngô Thục Bình lưu lại thư ký của mình, có việc gọi điện thoại cho ta. A Long, ngươi cũng không cần đi theo. Vũ Đức Hoa cũng cơ cảnh, đem hộ vệ của mình cùng thư ký đều lưu lại. Tản, tản, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ có người nào chơi không lại nha. Chỉ khai 3 chiếc xe là được rồi. Riêng phần mình bắt đầu đuổi người. Cuối cùng lưu lại chỉ có Trương Binh cùng mặt khác 2 cái bảo tiêu, đồng thời kiêm chức làm lái xe. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.